Chương 347: Huyết thần giáp. Huyết tinh tràn ngập không trung, mọi ánh mắt đều tập trung nơi đó, ngọn lửa biến mất, một sát thần mặc giáp huyết sắc đứng sừng sững, giáp máu cực kỳ dữ tợn, chói mắt vô cùng, những chiếc gai sắc nhọn nhô ra và khí thế sắc bén, lực sát thương kinh người, bề mặt huyết giáp đầy những hoa văn huyền ảo dữ dằn. Giáp trụ nhưng lại hoàn toàn giống với vũ khí giết người đáng sợ, dữ tợn và huyết tinh. Lạc Ly nhìn huyết giáp, ánh mắt ngưng trọng lầm bầm. Hắn cũng có thể tu luyện được huyết thần giáp. Huyết thần giáp, Tô Hiên bên cạnh nghi hoặc, hiển nhiên là chẳng biết chiến giáp kia, dù có thể nhận thấy rõ sự đáng sợ của nó. Huyết thần tộc có phương pháp tu luyện rất độc đáo, lấy máu bản thân ngưng tụ thành giáp trụ, tăng cường chiến lực rất cao, phòng ngự hay công kích trở nên dũng mãnh hơn. Với thực lực huyết tí hiện tại, nếu đã có huyết thần giáp thì đối chiến với huyết thông thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng đáng ngại. Tô Hiền biến sắc, tộc nhân huyết thần tộc rất đại hại lại còn có chiêu thức như thế. Vậy Mục Trần, Tô Hiền bất giác lo lắng. Lạc Ly nhìn hắn cười nhạt, mắt đô lịp cực kỳ tin cậy Mục Trần. Hắn sẽ không thua. Tô Hiền cũng gật gù, huyết tí mạnh mẽ nhưng mà Mục Trần đâu có đơn giản. Từ khi nào vào Bắc Thương Linh Viện tới này, có ai tỏa sáng được như hắn? So giả huyết thí còn chưa đủ trình. Mục Trần hờ hững nhìn huyết thí đang mặc bộ chiến giáp huyết sắc, hắn công nhận ra được chiến giáp này không đơn giản. Huyết thần tộc cũng khá hay đấy, khiến cho ta phải dùng tới huyết thần giáp, xem ra người cũng khá. Huyết thí cười gằn, mắt lạnh băng nhìn Mục Trần, giọng trầm trầm đầy huyết sát. Huyết thần giáp đã gọi ra nhất định phải nhuốm máu kẻ thù. Huyết thí siết tay, một luồng huyết lãng từ cơ thể trào ra nhuộm đỏ khoảng không. Cho nên người là lấy máu của mình tế cho nó đi. Đùng, linh lực bùng nổ, huyết tí chớp mắt nào đến xuất hiện phía trên cao, một quyền nện xuống, huyết tình lấp lánh, quyền phong ngưng tụ thành một dao động cực kỳ đáng sợ. Gào, quyền của huyết tí vừa xa là một tiếng long ngâm cũng vang. Phù, quyền đánh tới, huyết quang dữ dội, nhưng cũng chỉ là phá nát được một cái tàn ảnh. Mục Trần xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, nhìn mặt đất bị chấn kình của quyền phong sụp đổ, thần sắc ngưng trọng. Huyết thí sau khi mặc chiến giáp, lực công kích là tăng đến một bậc. Chạy, một quyền thất bại, huyết thí cười khởi trầm trọc. Huyết thần giáp không chỉ là tăng sức mạnh còn tăng tốc độ. Mục Trần vẫn dùng thần pháp tránh của hắn nằm mơ giữa ban ngày. Huyết quang từ cơ thể huyết thí nở rộ, thân ảnh biến mất, xuất hiện trước mặt Mục Trần. Quyền phong hung hắn mang huyết tình đánh lại. Mục Trần nhào mắt vẫn không đối chiến với huyết thí, tiếp tục dùng lòng đằng thuật tăng tốc tránh né thối lui. Véo, nhưng mà hắn vừa lui thì huyết thí dài như đỉa theo sát, quyền kinh xé tan không khí, không gian bị chấn đến biến dạng. Hai người một truy một đuổi tốc độ cực cao, tàn ảnh liên miên không dứt, khiến đám khán giả là hốc mồm xem mà không ngậm lại được. Tốc độ nhanh quá, Tô Hiên than thở dãi, chính nàng là chỉ thấy mơ hồ quang ảnh của hai người. Nhưng Mục Trần chỉ tránh né. Tô Hiên lo lắng lẩm bẩm, bất kỳ ai thấy được Mục Trần hoàn toàn bị chặn đứng, huyết thần giáp huyết chiến khí, chiến lực tăng vọt, nhưng đó không phải là cách lâu dài. Và đại đám đệ tử Thái Đình Linh Viện vì lý do đó mà bắt đầu cổ vũ hăng say hơn. Nếu mà Mục Trần sai lầm một chút chắc chắn là ném đá xuống giếng, chửi rủa không dứt. Lạc Ly nhìn lôi đài nhưng không lo lắng như Tô Huyền. Nàng nhận thấy Mục Trần tùy tranh né nhưng mà cước bộ không loạn, hắn có tính toán chứ đâu phải là do huyết thí dồn ép mà lui. Dù không biết rõ Mục Trần định làm gì nhưng chắc chắn có lý do. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện là hồi hộp quan sát, mồ hôi toát như tắm. Một bạn truy đuổi đứng tìm trên lôi đài hấp dẫn, nếu chỉ qua chạm một chút thôi cũng là lòng trời lỡ đất. Mọi người nín thở gắt gao quan sát hai bóng người mơ hồ chiến đấu. Huynh, huyết tí tiếp tục tùng quyển, huyết quang sạt qua ngực Mục Trần trong giây nát, còn hắn thì lại mượn lực đẩy của quyền phong mà lui tiếp. Huyết tí cảm nhận thấy rõ ràng dao động linh lực hỗn loạn quanh thân Mục Trần là do dư chấn quyền phong tạo thành. Mắt hắn lập tức lóe, bùm, huyết lãng hùng hậu ào ào tuôn ra hóa thành một đồi huyết rực sau lưng. Tốc độ huyết tí tăng cao, phù, như tia chớp huyết tí bắn tới trước mặt Mục Trần, tốc độ cao hơn trước nhiều lần. Thần pháp người khá huyền diệu đấy, nhưng mà đáng tiếc ta đã nhìn thấu. Bốn mắt đối thị, huyết tí cười khẩy dữ tợn. Lúc này đây dây dưa với Mục Trần chẳng qua là vì thấy thần pháp tên kia quá huyền nào, cố tình thử giữ xem xét, tìm hiểu quỹ đạo rồi lựa sờ mà một kích tất sát. Kinh nghiệm chiến đấu của huyết tí thật lão luyện, khó trách có thể đứng đầu Thái Định Linh Viện. Mục Trần lạnh lùng đối diện với huyết tí ngay trước mặt. Huyết tình ập vào mặt, nhưng hắn lại không hề kinh hoàng như huyết thí nghĩ. Còn giả vờ, huyết thí cười gằn, sát khí nồng đậm không do dự, quyền kình đâm ra như gai nhọn, trong máu sát thương cực kinh khủng. Quyền phong đánh ra, huyết quang sáng người mơ hồ như vết máu đáng sợ. Huyết thần giáp, huyết thần phá linh ấn. Ầm, huyết quyền tràn ngập huyết khí, phá tung hùng hằng đánh vào đầu Mục Trần. Một đòn này đủ để đánh nổ đầu Mục Trần. Trò chơi kết thúc, huyết thí là mắt đỏ như máu, thần sắc hùng ác. Một quyền phải giết Mục Trần. Huyết quang ập tới Mục Trần nhưng khóe môi hắn cong lên lạnh lẽo. Huyết thí chợt thấy một tia hắc lôi điện cuồng lóe trong mắt hắn. Thân thể hắn cũng có những tia lôi điện hủy diệt xoẹt ra. Âm âm, sấm rền vàng vàng khắp thiên địa. Quanh thân Mục Trần đầy hắc lôi, lôi quang uốn lượn. Quanh thân thể hắn, mắt càng thêm tối đen đáng sợ. Thân thể hắn phình to hơn một chút, khiến quần áo rách ra, mơ hồ thấy được đạo lôi văn chạy khắp thân thể. Huyết ra của người ta cũng thấu, cho nên mọi việc đúng là kết thúc. Mục Trần cười châm chọc, lôi quang hội tụ trên nắm đấm, một cái vòng đầu đen tuyền đầy lôi điện xuất hiện trong nắm tay. Uỳnh, lôi quyền đánh ra đối chiến cùng huyết quyền, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của huyết thí. Chát, thanh âm chuột chát, tự vị trí tiếp xúc của hai quyền đầu lổ tung. Chương 348, một quyển phá giáp. Hắc lôi và huyết quang xé rách không gian, dao động cực kỳ cuồng bão như hai quả thiên thạch ầm ầm bắn vào nhau. Bùm, cả thiên địa rung chuyển, lôi đài sụp đổ, hắc lôi điện và xích huyết lãng dữ dội tiệt triệt tiêu lẫn nhau. Mục Trần và huyết thí chân nện xuống đất, tầng tầng đất bị chấn nát, cả đá cứng cũng như mềm, đều như đậu hủ, đôi chân họ cắm sâu trong đó. Lôi quyền và huyết ấn đứng cựng giữa không trung, xung quanh toàn tản ra dao động kinh khủng hủy diệt, chấn cho không khí biến dạng kịch liệt. Huyết thí sắc mặt âm hàn, một quyền buộc phải chiến, quả hắn là lại bị Mục Trần dùng chính thân thể đỡ, mà hắn lại bị hắc lôi đỉnh đánh tan huyết tinh. Trong hắc lôi có chứa sức mạnh giật đáng sợ, chết cho ta. Huyết thí quát chói tai, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra hoạt cánh tay được, máu tươi xà cố lên, mắt càng dữ tợn, mùi máu tỏa ra nồng nặc. Nơi đỉnh lóe lên, dao động hủy diệt bồng bềnh trong thiên địa, thân thể Mục Trần dường như phình to. Quần áo tan nát, nơi ngực Mục Trần xuất hiện đường lôi văn. Lôi văn tràn ngập lôi quang càng lúc càng sáng, lôi thân thể nhất văn nội thể. Hơn một tháng tĩnh tâm tu luyện nhận linh quang quán đỉnh, có lôi thần niên bổ trợ, lôi thân thể của hắn chân chính bước vào cảnh giới nhất văn. Và chính lúc đó, hắc lôi quấn quanh cơ thể khiến Mục Trần trở nên cường tráng rất nhiều như lôi thần dáng thế. Ầm, sấm rền vang lôi quang lóe sáng trong mắt Mục Trần, hắn tung quyền. Cút, tiếng hét như là sấm nổ, nắm tay Mục Trần đầy dẫy hắc lôi, khí thế không thể cản nện vào huyết giáp của huyết thí. Lôi quyền vừa chạm, huyết thí mặt kịch biến hoảng sợ vô độ, hắn cảm nhận rõ sức mạnh đáng sợ như hồng thủy ập xuống người. Trước sức mạnh tuyệt đối, huyết đình được hùng hậu quán lập tức bại lui. Không ổn, huyết thí hoàng sợ hét thất thanh, còn chưa kịp hiểu tại sao sức mạnh Mục Trần đột ngột mạnh lên đáng sợ, hắn vội phải lùi trước. Nhưng Mục Trần chiến đấu là một kẻ lão luyện, đầu sẽ để hắn thoát thân, từ nãy tới giờ phải nhẫn nại chịu đòn, thúc giục lùi thân thể, ngưng tụ sức mạnh tối cường để một kích đánh tan đối thủ. Chỉ nháy mắt khi huyết thí mới lùi, luồng sức mạnh tối cường mà Mục Trần ngưng tụ không hề giữ chút nào hoàn toàn rút ra. Đùng, khán giả thấy hắc lôi xuất hiện bành trướng, áp chế hoàn toàn huyết linh lực. Một quyền xung kích, hắc lôi cuồng nộ, rầm, huyết giáp gần như bị một quyền đánh cho lộ nát bấy. Gai nhọn đáng sợ cũng bị hắc lôi đánh cho tan tành. Hắc lôi như lộ lòng dương nanh múa vuốt, hoàng hành chẳng hề nể nang. Quỳnh, huyết giáp hoàn toàn bị phá nát, huyết tí phun máu, thân hình như bị lôi điện chùi vào, nện hắn xuống đất như sao rơi, lan dài mấy trăm trượng trên đất. Tiếng sấm rền cũng dần tan mất, hắc lôi và huyết quang cùng lúc mất, nhưng khắp quảng trường Bắc Minh trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người trố mắt nhìn lôi đài mà kinh hãi. Mục Trần vẫn còn nguyên tư thái tung quyền, còn bên dưới đất là một cái đường đất đá ngổn ngang, cuối đường là một đống hỗn độn. Hắn dùng một quyền đánh bay huyết thí, không chỉ là thái đỉnh linh viện há mồm trợn mắt, ngay cả đệ tử Bắc Thương linh viện rất tin tưởng vào chiến lực Mục Trần cũng là ngây ngốc trước một màn đánh bay huyết thí. Quyền của hắn khi nào lợi hại như thế? Tô Huyền cũng chấn kinh không kém. Một quyền khi nãy tuyệt đối là đủ sức đánh trọng thương một gã thông thiên cảnh sơ kỳ. chiến lực của hắn lại tăng lên. Triệu Thanh Sam, Hạc Yêu và vài người có chút xích mích với Mục Trần thì tái mặt, sợ hãi trước biểu hiện cường hãn của Mục Trần. Bất chi bất giác, tên tân sinh kia à, qua mặt bọn họ, thậm chí là qua đứt đuôi còn nòng nọc mất rồi. Đấu trường an tĩnh, mọi người mắt là đổ dồn về khu vực hoang tàn đổ nát. Bóng người chật vật thê thảm cố gắng lảo đảo đứng lên. Đó là huyết thí, lúc này hắn thực sự đỏ máu, nhưng là máu đầy người, cánh tay là gần như bị phế lùng lẳng bên cạnh, dường như xương cốt bị một quyền lúc trước của Mục Trần đánh gãy nát. Thần giáp trên người nát mất phần nửa, cực kỳ thê thảm ảm đạm như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một kích đáng sợ của Mục Trần khiến hắn trọng thương nghiêm trọng. Không tin được, huyết tí cũng khó tin nhìn chính cánh tay lùng lẳng của mình. Huyết thần giáp cũng bị hủy, huyết giáp của hắn đủ sức chịu đựng nổi công kích cực mạnh của cường giả thông thiên cảnh trung kỳ, vậy mà một quyền của tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ sao có thể phá nát huyết thần giáp của hắn? Người thua. Mục Trần hờ hững nhìn huyết thí, tên kia văng khỏi lôi đài. Theo quy tắc trận thua này đã được tính. Nghe được Mục Trần nói thế, gương mặt huyết thí bỗng nhiên giật giật méo mó, mắt phừng nửa giận. Đường đường là huyết thần vương tộc, sao đánh có thể thua bởi tiểu tử vô danh? Ta làm thịt ngươi đi, tên khốn nạn! Huyết thí siết tay, một thanh âm huyết thường ngừng tụ ra, hắn nứt đến nào lên, hướng thẳng cổ họng Mục Trần mà đâm. What the fuck? Trên khán đài, đệ tử Bắc Thương Linh Viện thấy huyết thí mất tư cách tái chiến lại bất chấp quy định, nhất thời xôn xao chửi rủa. Mục Trần cười khẩy nhìn huyết thí, huyết thần giáp bị hủy, tốc độ chậm nhiều lại còn là đang trọng thương cực nặng, lúc này còn khiến ai sợ hãi được. Phốc, Mục Trần lắc mình biến mất, khiến huyết thí trợn mắt khi thấy Mục Trần đã sát bên cạnh. Ta nói rồi, người đánh nàng bị thương thì phải trả giá đắt, giờ dám phạm quỷ trước thế thì đừng trách ta. Giọng cười gằn trong gang tấc. Mục Trần mặt mày dữ tợn, khóe môi cười dữ đáng sợ. Tiền đề hèn dùng thủ đoạn đê tiện đã thương Lạc Ly, hắn không nổi sát tầm mới lạ. Hơn nữa hắn cũng chẳng phải đệ tử Bắc, đệ tử linh viện kia, cần gì phải nương tay. Cảm nhận sát khí đáng sợ trong lời Mục Trần, huyết thí giật mình tỉnh lại, mắt kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ Mục Trần cố ý đợi hắn phạm quỷ sao chứ? Vì nếu hắn phá hoại quy định, Mục Trần có thể giết chết hắn, đó là cái cớ cực kỳ hợp lý. Tên khốn nạn, huyết thí thế lạnh người, phẫn nộ và sợ hãi, chưa kịp làm gì thêm vì hắc lộ trưởng của Mục Trần là hướng lồng ngực hắn, thế công cực kỳ độc ác. Dừng tay, lúc đó là tiếng hét vang vọng không gian, uy áp kinh khủng quét tới khiến thân thể Mục Trần bị khựng lại. Ha ha, phí viện trưởng, đệ tử tỷ thí mà người cũng ra tay thì thật là tùy tiện quá. Thế uy áp kia là chỉ bao phủ một tiếng cười bình thản, xua tan đi uy áp áp lực trên người Mục Trần. Mục Trần lại thoải mái hành động như cũ. Hào quang lóe, trưởng không do dự đập vào ngực huyết thí, tiếng sấm rền vang lên vô tình. Một cách tác thủ, Mục Trần đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập tới, vội lùi gấp. Vừa lúc này là bóng người mập mạp xuất hiện cạnh huyết thí chụp lấy. Tiểu tử thật ác độc, người ra tay là Thái đỉnh viện trưởng Phí Thanh Tùng. Lão nhìn huyết thí khí tức mơ hồ, lồng ngực lõm vào như sắp vỡ, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, nhất thời sắc mặt kinh biến hung ác nhìn Mục Trần. Linh lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, ép lấy Mục Trần như muốn nghiền nát hắn. Mục Trần như lọt vào trong vũng cát lún, không hề di động được. Sắc mặt kinh hãi, sức mạnh này căn bản là hắn không thể phản kháng. Nhưng lúc này là một thân ảnh vĩ đại xuất hiện trước mặt Mục Trần, lão vung tay giải vây cho hắn, áp lực trực tiếp tan thành mây khói. Thái thương viện trưởng hiện mặt bình thản nhìn Phí Thanh Tùng, giọng thản nhiên như thiên nồi cuồn cuộn vàng khắp không gian, khiến linh khí thiên địa sôi trào. Phí viện trưởng, Bắc Thương Linh Viện của ta lấy lễ mà đãi, nên người nghĩ rằng chúng ta dễ khinh sao? Chương 349, Vô Đề. Thái Thương viện trưởng cất giọng hùng hồn thanh âm như thiên huy chấn nộ, tiếng vang ồ ồ khuếch tán trong không trung, khiến mọi thanh âm khác đều bị chấn áp đi. Vô số đệ tử cầm như hến, thần sắc hoảng sợ, họ nhận ra sự khống chế bản thân là mất, linh lực trong người có dấu hiệu bạo động mất kiểm soát. Nếu lúc này Thái Thương viện trưởng động ra tầm một chút, e rằng linh lực trong người họ bùng nổ, không chừng chính mình đã chết vì linh lực của mình. Đám đệ tử kinh động. Thực lực Thái Thương viện trưởng này quá đáng sợ. Phía đối diện, Phí Thanh Tùng biến sắc, tiếng quát của Thái Thương viện trưởng phần lớn tập trung vào lão, đối với người khác chỉ là tiếng quát, với lão là như mãnh long gầm rú đáng sợ cực kỳ. Công kích sóng ngầm người khác khó lòng phòng bị, khiến lão tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Gương mặt béo lúc của Phí Thanh Tùng run lên, mắt sắc bén, vung tay tạo thành một cái dao động không gian, cản sóng âm dập trời dồn dập tới. Bất giác nhớ đến cái gì, nhìn qua huyết thí đang trọng thương hôn mê, Mục Trần rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Thái Thường viện trưởng, chúng ta từ xa đến, đệ tử quý viện lại hùng ác như thế, không khỏi mất phong phạm đại viện chứ? Phi Thanh Tùng trầm giọng chất vấn. Lão chưa dám trở mặt với Thái Thường viện trưởng. Thứ nhất, đây là địa bàn Bắc Thương Linh viện. Thứ hai là Thái Thường có thể trở thành viện trưởng một trong ngũ đại viện, chẳng lẽ là hư danh sao? Thái Đình Linh viện tuy có thực lực đẳng sao, khó mà sánh được với Bắc Thương Linh viện. Thái Thường viện trưởng vẫn là dừng sưng cười nhạt. Tỷ thí lúc lẽ là sớm chấm dứt, nhưng huyết thí lại phạm quy ra tay sát thủ, Mục Trần phản đòn là hợp lý. Nếu nói cho kỹ, mọi việc là do huyết thí mà ra, không trách được Mục Trần. Phi Thanh Tùng nghe vậy cũng khó coi, xem ra Thái Thường viện trưởng này không định xử phạt Mục Trần, muốn che chở hắn. Thái Thường viện trưởng bên ngoài thì hiền lành, thực ra là rất bá đạo. Phi Thanh Tùng tức tối, sắc mặt cực kỳ u ám. Phi viện trưởng, đại hội trao đổi chắc cũng nên chấm dứt rồi nhỉ? Đôi bên có thắng có bại, cũng không phân biệt cao thấp. Bất quá Thái Định Linh viện nhân tài đông đúc, ta nghĩ đến lúc đại tái hẳn là biểu hiện không tồi đâu. Thái Thường viện trưởng chẳng màng đến chất vấn của lão Phi Thanh Tùng, cười nói như có ý tiễn khách. Phi Thanh Tùng sắc mặt khó coi, ở lại cũng không phải là cách, chỉ đành trả lời. Nếu đã vậy, đà tạ Bắc Thương Linh viện khoản đãi. Chuyện lần này đợi đến đợt đại tái Thái Định Linh viện, chúng ta lại là lãnh giáo. Thái Thường viện trưởng mỉm cười. Phi Thanh Tùng hung hăng trừng mắt nhìn Mục Trần, nhưng mà tên nhóc láo cá đó là cười khinh khỉnh, khiến cho lão cả tức tối. Phi Thanh Tùng chẳng biết phải làm sao, đỡ huyết tí đang trọng thương hạ xuống đám đệ tử Thái Định Linh viện. Đi, linh lực hùng hậu từ cơ thể Phi Thanh Tùng ảo ra, bao phủ tất cả đệ tử, hóa thành một cái luồng sáng khổng lồ như tia chớp bay ra khỏi Bắc Thương Linh viện. Hoan hô, Thái Đỉnh Linh viện u ám rút đi, quảng trường Bắc Minh là hò reo rung trời chuyển đất. Tất cả đều là nhìn về Mục Trần càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Một quyền đánh bay huyết thí thật quá ư rung động cùng sùng sướng. Mục Trần chỉ cười nheo mắt nhìn hướng Phí Thanh Tùng dẫn người rời đi. Huyết thí là một tên rất khó giải quyết, đáng tiếc là không kịp lấy mạng hắn. Nhưng dù sao cũng may, lúc nãy Mục Trần kịp để lại một đòn hắc thần nôi độc, tiêm nhập một cái tia lôi độc vào cơ thể tên kia. Dù rằng không lấy được mạng hắn, sau này nếu huyết tí tu luyện chắc chắn là ăn không ít khổ. Tuổi thì nhỏ nhưng thủ đoạn khá độc nhỉ. Thái Thương viện trưởng đột nhiên cất tiếng. Mục Trần giật mình, tia lôi độc của hắn ít khi bị phát hiện, nhưng mà thực lực như Thái Thương viện trưởng cũng khó mà qua mặt. Thái Thương viện trưởng nói thế chẳng biết là đang giận hay vui. Mục Trần chẳng biết ra sao, đành giữ im lặng. Có điều, đôi khi thủ đoạn không đủ ác sẽ bị người khác nuốt mất. Lòng đang thấp thỏm lâu, cuối cùng Thái Thương viện trưởng cười sang sắc khoái trá. Làm tốt đấy, với cái đám dám khiêu chiến uy nghiêm Bắc Thương Linh viện chúng ta, không đánh chết cũng phải đánh cho tàn phế. Có vấn đề gì thì ta bảo vệ cái đầu của người. Mục Trần há mồm, vị viện trưởng bộ sáng cao nhà này không ngờ là thốt ra lời như trợ búa. Nhưng như vậy cũng khiến hắn là thở phào may mắn. Thái Thương viện trưởng không trách tội thủ đoạn. Mấy cái đại hội trao đổi này thật ra chúng ta chẳng có gì hay ho. Bọn họ thắng thì biểu diễu khắp nơi đồn đại tùm lum bôi dọi nhanh nhự, bôi nhọ danh dự của chúng ta. Thái Thương viện trưởng cười rồi nói tiếp. Xưa này ta không quá để ý, nhưng lần này bọn kia là nhân lúc Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông rời khỏi học viện mới mò tới. Nếu không có người e rằng mục đích đen tối chúng đã đạt được, do đó cũng xem như người lập công cho linh viện, nên đừng có lo bị ta xử phạt. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rời học viện, Mục Trần ngẩn ra. Chúng nó lập đội đi truy sát Ma Long Tử. Thái Thương viện trưởng gật đầu. Ma Long Tử, Mục Trần hết hồn thốt. Lần trước gặp tên đó, nếu không có đám Trầm Thương Sinh tới kịp lúc, có lẽ nguy hiểm chí mạng. Hôm nay thực lực tăng cao hơn nhiều, nếu gặp lại Ma Long Tử thì tên kia cũng đừng mong dễ lấy mạng hắn. Hiện tại người tư lịch còn ít, để sau này nếu như muốn cũng có thể nhận nhiệm vụ treo thưởng cấp độ đó. Thái Thương viện trưởng dặn dò, dù thực lực Mục Trần đã mạnh, nhưng hắn cũng chưa được phép đi nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Lỡ như xảy ra chuyện không hay là tổn thất không nhỏ, so với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông thì Mục Trần còn non hơn nhiều. Bây giờ thì việc cần là tiếp tục tu luyện. Chuyện của người ở Linh Lộ ta cũng biết, cái tên đối thủ của người không đơn giản đâu. Mục Trần trừng mắt, đối thủ là Cơ Huyền ư? Cơ Huyền là đệ tử Thánh Linh viện trưởng tự mình nhận thu, do đó chắc chắn Thánh Linh viện là dốc lực bồi dưỡng hắn. Và lại hắn thiên phú tuyệt đỉnh, trong người lại có linh mạch thiên cấp, thành tựu sau này không thấp chút nào. Nó không chừng đến lúc đại tái học viện sắp tới, đại diện mạnh nhất Thánh Linh Điền viện lại chính là hắn. Thái Thường viện trưởng nói. Mục Trần nhẹ gật đầu. Thiên phú Cơ Huyền hắn biết rõ không nghi ngờ. kiêu ngạo như Dương Hoàng cũng là cúi đầu bái phục Cầu Huyền, đủ để thấy tên kia năng lực thủ đoạn ra sao. Một năm trong linh lộ kia, ngoại trưởng Lạc Ly từng khiến hắn là đau đầu nửa năm, chỉ có Cơ Huyền khiến Mục Trần chịu không ít uy hiếp, thậm chí chính tên kia bức hắn phải rời khỏi linh lộ, thủ đoạn và gian kế không thể không sâu. Hiện giờ là Cơ Huyền gia nhập Thánh Ninh Viện, chẳng ai biết so với thành tựu quán ở Bắc Thương Ninh Viện này ai mạnh hơn ai. Mục Trần tuy chẳng phải là kẻ bị kênh phải móc mắt, nhưng ân oán nhớ rõ Cơ Huyền là đối thủ quán, mà tên kia một khi có cơ hội dồn hắn vào đường cùng, tới khi gặp lại ở Đại Tái Linh Viện tất nhiên là không chết không thôi. Nếu có cơ hội, Cơ Huyền nhất định không nhẹ tay, và Mục Trần cũng chẳng việc gì phải nương tay cả. Ta biết rồi. Mục Trần gật đầu. Thánh Linh Viện cung cấp thứ tốt nhất cho Cơ Huyền, còn ngươi là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, chúng ta dĩ nhiên không để yên. Ta biết ngươi được Bắc Minh chiếu cố không ít, thực lực tịnh tiến khá nhiều, nhưng ta nhớ ngươi cũng là linh trận sư, mà ngươi về mặt này còn đang mò mẫm phải không? Thái Thượng Viện trưởng nhãn lực cực cao, liếc qua là nhìn tu luyện linh trận của Mục Trần như gà mù đi tìm tóc, chẳng ai truy bảo. Mục Trần tròn mắt gật đầu lia lịa. Bác mình về mặt linh trận thì rốt đặc cán mai, chẳng giúp gì được người đâu. Thái Thượng Viện trưởng lấy ra một ngọc bài phỉ thí, mặt khắc hai chữ Thái Thường đưa cho Mục Trần. Ngươi ngày mai cầm ngọc bài đến tìm trưởng lão Linh Khê, nàng là người thành tựu cao nhất linh trận của Bắc Thương Linh Viện, chắc chắn giúp được người. Mục Trần mừng hơn bắt được vàng, hắn cần nhất chính là một vị linh trận đại sư chi điểm, được Thái Thường Viện trưởng tiến cử quả thực là hạnh phúc vô bờ. Đà tạ viện trưởng, Mục Trần may mắn nhận là ngọc bài, cảm tạ rối rít. Thái Thường Viện trưởng khoát tay. Không cần cảm tạ, ta chỉ muốn đến khi Đại Tái Linh Viện thì Bắc Thương Linh Viện chúng ta có thể có cái tên Mục Trần đủ sức chấn áp mọi thiên tài yêu nghiệt của Thái Linh Viện. Lão mỉm cười. Sao? Làm được không? Mục Trần cầm ngọc bài xoa xoa nhẹ nhàng, một còng đắc ý, ngạo khí và nhiệt huyết thiếu niên không thể giấu giếm. Viện trưởng an tâm, đến Đại Tái Linh Viện, Cơ Huyền thì cứ giao cho ta. Chương 350, Linh Khê. Bóng đêm dần phủ khắp linh viện, ánh trăng lạnh lẽo mà trong sáng đổ xuống khắp nơi. Dù là giữa đêm nhưng Bắc Thương Linh Viện vẫn tràn ngập sức sống, hoạt động náo nhiệt khắp nơi. Đại hội trao đổi kết thúc, câu chuyện nghịch chuyển cục diện khiến nhiều đệ tử hào hứng bàn tán. Vốn sẽ phải khiến cho Tái Định Linh Viện dương dương tự đắc rời đi, cuối cùng là họ chỉ có thể cúp đuôi, mày cho mặt xám bỏ về, để lại không ít lời bàn tán chán ghét của đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần trở về kịp lúc, cường thế đánh bại đối thủ cực mạnh của đối phương. Biến chuyển đó khiến mọi người phấn chấn hẳn lên. Nhờ vào trận chiến cường hoành đó, vị trí đệ tam của Mục Trần giờ khó ai lay chuyển được. Thậm chí có người còn nói Mục Trần giờ đang là từng bước bám sát Lý Huyền Thông rồi. Thực lực Mục Trần tịnh tiến với tốc độ chóng mặt như thế, có lẽ không lâu sau hắn là không yên vị ở đệ tam, không chừng chưa tới một năm có thể lay động vị trí bá chủ Trầm Thương Sinh nhiều năm nay. Và lúc đó là một hồi long tranh hổ đấu cực kỳ phấn khích. Trên tiểu lầu khu Tân Sinh, Nặc Ly tay cầm kiếm nhìn chằm chằm thanh thần kiếm theo nàng bấy lâu, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Sao vậy? Giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng, Mục Trần vươn tay ra ôm lấy eo thon của nàng. Xem ra tin tức ta rời dẫn lạc thần tộc đã bị truyền ra ngoài. Lạc Ly tựa lưng vào ngực Mục Trần nhíu mày. Nếu gia tộc Lạc Thiên Thần biết việc này thì thời gian nàng xin phép lập tức không còn hiệu lực. Nàng là nữ hoàng Lạc Thần tộc, cũng là người duy nhất trong tộc có thể vực dậy chủng tộc. Nếu nàng có chuyện gì không hay thì Lạc Thần tộc sẽ hoàn toàn bại vong. Khi đó hàng tỷ thần dân Lạc Thần tộc là chịu sự tàn sát vô tình của ba thần tộc còn lại. Nàng đối với Lạc Thần tộc quá mức quan trọng. Khi mà huyết tí kia tỉnh lại nhất định là hồi báo tin cho huyết thần tộc, rồi Lạc Thiên Thần chắc chắn biết được. Do vậy sự tình này nàng muốn giấu cũng không thể giấu. Mục Trần nghe vậy cũng căng thẳng, hơi giận bản thân mình. Sớm biết việc rắc rối như vậy cố gắng một chút nữa. Dù cho muốn giết chết huyết thí trước mặt Phí Thanh Tùng vẫn gần như không thể. Lạc Ni xoay lại rúc vào lòng Mục Trần như con mèo nhỏ lũng líu với chủ nhân. Nếu bây giờ phải trở về Lạc Thần tộc, nàng phải chịu áp lực cực lớn, đủ để khiến một con người bình thường phải điên lên mất. Đó là sinh mệnh vô số thần dân. mà lúc ấy không có ai khiến cho nàng đủ an tâm để dựa vào, không có ai ôm ấp, an ủi nàng, không có ai phẫn nộ khi nàng bị khi dễ hay bị đả thương, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục Trần trầm tư, hắn biết ngày đó sẽ đến, và lần này nàng chia tay thật rất lâu, nàng cũng không có cơ hội lẻn ra gặp hắn. Khi hắn còn chưa đủ thực lực mà không có cách nào gặp nàng, vì làm thế, những gì cũng không giúp được, mà trở thành gánh nặng thêm cho nàng. Dù nàng không màng đến, nhưng đó là việc mà Mục Trần không muốn thấy. Thời gian này ta sẽ ở với nàng. Mục Trần luồn tay vào mái tóc trắng ngần của Lạc Ly, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, thủ hắn nhủ thầm. Lạc Ly, ta đã bắt đầu ra sức chạy trên con đường cường giả cái thế. Ta sẽ tiếp tục ra sức tăng tốc mà chạy, cho đến khi ta có thể chân chính đứng trước mặt nàng, đối diện mọi ngăn trở mà đập nó nát tan cho nàng. Hôm sau, y như lời Mục Trần quấn quýt với Lạc Ly khu tân sinh tới nửa ngày. Đến khi cô nàng nổi cáo bảo hắn, cứ làm phiền khiến nàng không tu luyện được hắn mới, làm như bị ghét bỏ buồn bã mà rời đi. Rời khỏi khu tân sinh, Mục Trần định hướng đi về hướng bắc Thương Linh Viện, phía nam. Theo lời dặn bảo của Thái Thương Viện trưởng, vị trưởng lão Linh Khê đang ở đó. Hôm qua Mục Trần cũng biết được vài thông tin về vị trưởng lão Linh Khê này. Phần lớn là do Diệp Khinh Ninh cung cấp, vì vị trưởng lão Linh Khê chính là người thu nạp Duẫn Nhi. Vị trưởng lão đó hầu như chỉ rù rú trong tĩnh thất, ít có đệ tử nào được thấy nàng, nói chỉ là gặp mặt. Được nàng chỉ điểm linh trận thì càng gần như không thể. Ở Bắc Thương Ninh Viện có thể dùng một lượng lớn linh trị nhờ trưởng lão chỉ điểm, nhưng với trưởng lão Linh Khê này thì có đưa gấp 10 cũng chẳng màng, khiến cho nhiều đệ tử mà khóc không ra nước mắt, chẳng thể khiếu nại được. Vì việc này Mục Trần cũng cảm thấy nọ âu. Vị trưởng lão cá tính rất quái, chẳng biết tiến cử viện trưởng có hiệu quả gì hay không. Lòng thì thấp thỏm, nhưng nát sau Mục Trần cũng hạ xuống một đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tiến đến một đỉnh viện tào nhã trên đỉnh núi. Mục Trần tới nơi, cổng lớn vẫn đóng chặt, chẳng thấy ai mở cửa. Hắn thở dài ngao ngán, lấy ngọc bài mà viện trưởng cho hắn cung kính cất tiếng. Đệ tử Mục Trần phụng mệnh viện trưởng tới gặp trưởng lão Linh Khê. Thanh âm Mục Trần vẫn được linh lực hùng hậu bọc lấy, truyền vào đình viện sâu thẳm. Hồi sau không có động tĩnh, hắn không có vội vã, đứng nhiên đó không nhúc nhích, tay giữ ngọc bài thái độ cung kính. Hắn cứ vậy mà lửa canh giờ trôi qua. Thình lình một luồng sáng từ đình viện bắn ra, bọc lấy ngọc bài trong tay Mục Trần, bay ngược trở về, lát sau cánh cổng đóng chặt cũng không mở. Phù, Mục Trần thở phào một hơi, cũng may ngọc bài viện trưởng còn có tác dụng. Chứ bằng không thì dù hôm nay có đứng hết một ngày, vị trưởng lão cổ quái kia chắc cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Mục Trần cất bước vượt qua cổng lớn đi vào đình viện. Một con đường lát nhỏ, đá, bên cạnh hồ nước trong suốt. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh rồi men theo con đường nhỏ đi đến. Hắn cơ đình như thế, đến chừng nửa giờ. Con đường đá nhỏ này dường như là dài thăm thẳm chẳng biết điểm cuối. Bất kể Mục Trần có tăng tốc thế nào cũng chưa thể đi hết. Bất giác cảm thấy quái đản, sắc mặt nghiêm trọng, hắn thấy nơi này có nhiều điều quái lạ. Hắn dừng bước cau mày, cái này là đang kiểm tra hắn sao? Đảo mắt nhìn quanh, búng tay bắn ra mấy luồng linh lực tứ phía, chúng chẳng bay được bao xa thì hoàn toàn tan trong không khí, cứ như khu vực này bị bao vây. Ninh trận ư? Mục Trần lẩm bẩm, quét mắt nhìn xung quanh, lại không phát hiện dao động linh ấn trong không khí, cũng không thấy tung tích trận đồ gì cả. Hắn trầm ngâm một lúc, đột nhiên bước lùi về phía sau. Bước vừa kết thúc, cảnh vật bốn phía biến ảo, hắn thấy mình đứng nơi cổng vào. Trước mặt vẫn là con đường nhỏ lát đá, cổng lớn mở toang, có vẻ vị trưởng lão kia nói cho hắn biết, nếu không tiến lên được thì tự mình xoay lưng về đi. Đi tới lời không được, quay về lại không cam tâm. Còn đường thứ ba đi không? Nơi này tất nhiên có điều bí mật, nhưng mà Mục Trần không thể phát hiện ra. Mục Trần nhau mắt, lát sau đột nhiên nhìn vào hồ nước trong suốt bên cạnh, mắt lóe lên vội cất bước tiến tới đặt chân vào hồ. Bước chân hạ xuống, không có nước văng tung tóe, thần kinh căng thẳng, Mục Trần cuối cùng cũng thả lỏng. Quả nhiên, hắn lập tức bước không ngừng đi vào hồ nước, rồi dần dần mặt hồ nước che lấp hoàn toàn thân thể. Không gian đột nhiên dao động, rồi cảnh tượng lại biến ảo, con đường nhỏ hồ nước là hoàn toàn tan biến. Trước mặt là một trúc lầu tào nhã thanh lịch, trên biển để bốn chữ lớn: Linh Khê Tiểu Viện. Mục Trần mừng sơn, có lẽ hắn là đủ vượt qua được lối đi quái dị kia. Mục Trần nhìn vào trước lầu, có một người con gái xinh đẹp ngồi trên chân, da trắng như tuyết, tuổi còn rất nhỏ, mi cong cong, mắt u tĩnh, tỏa ra khí chất lạnh lùng người lạnh lùng cách người ta cả ngàn dặm. Mục Trần nhìn thấy nàng hơi sừng sốt ôm quyền trịnh trọng nói: "Xin hỏi vị bạn học này." Lời còn chưa hết, cô gái áo trắng lạnh lùng liếc nhìn hắn vung tay, cổng trúc lập tức đóng sầm. Mục Trần ngạc nhiên: "Ủa, Mục ca ca?" Đột nhiên là giọng nói trong trẻo sung sướng vang sau lưng Mục Trần. Mục Trần quay lại thấy gương mặt vui vẻ của Duẫn Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn thích thú. "Mục Trần ca ca, sao người ở đây?" Duẫn Nhi vui vẻ hỏi. Mục Trần trả lời: "Ta đến tìm trưởng lão Linh Khê học linh trận nhưng chưa gặp người." "Linh Khê tỷ tỷ chẳng phải trước mặt người đó sao?" Duẫn Nhi chỉ vào trúc lâu tỏ vẻ khó hiểu. "Ở đây, Linh Khê tỷ tỷ." Mục Trần ngẩn ngơ, chợt gương mặt khó tin quay lại nhìn cái trúc môn đóng kín kia, chẳng lẽ cô gái xinh đẹp áo trắng nọ là trưởng lão Linh Khê? Chương 351 chỉ điểm. Trong phòng trúc yên lặng tao nhã, Mục Trần tỏ ra xấu hổ trước cô gái ngồi trên chân áo trắng tóc đen, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng khiến người khác hiểu rõ nàng không thích tiếp cận. Vẻ đẹp cô ta không hề kém cạnh Tô Huyền, nhưng nét lạnh lùng quả thực là chẳng ai sánh bằng. Không thể nào ngờ được vị trưởng lão tính cách cổ quái kia lại trẻ và xinh đẹp đến thế. Cạnh Mục Trần, Dẫn nhìn nàng ngồi trên đó cười tủm tỉm nhìn trên mặt xấu hổ của hắn. Cô gái kia chẳng hề để ý Mục Trần, chỉ lặng lặng rót trà. Nước trà róc rách chảy vào chén, cất tiếng vàng nhỏ trong phòng trúc. Mục Trần ho khan một tiếng ôm quyền nói: "Đệ tử Mục Trần tham kiến trưởng lão Linh Khê." "Người tới đây làm gì?" Cô gái thay ngầm bình thản: "Viện trưởng bảo ta đến." "Trưởng lão Linh Khê thỉnh cầu chỉ điểm tu luyện linh trận." Mục Trần nói hai chữ trưởng lão có vẻ khá miễn cưỡng, vì thật là khó hình dung và dùng từ trưởng lão với người con gái tuổi trẻ xinh đẹp như thế. "Ta không dạy người khác." Cô gái cầm chén trà hớp một ngụm. Mục Trần liếc sang Duẫn Nhi bên cạnh: "Người không dạy người khác, vậy Duẫn Nhi ở đây làm gì?" "Không dạy nam nhân." Dường như đọc được suy nghĩ hắn, cô gái kia thản nhiên bổ sung: "Mục Trần chứng hưởng chỉ kiên trì là viện trưởng bảo ta tới." Cô gái kia hơi nhìn lên liếc hắn: "Ta không phải là người Bắc Thương Linh Viện, chỉ là thiếu lợ Thái Thương viện trưởng một cái ân tình, chấp nhận xây dựng vài linh trận cho Bắc Thương Linh Viện. Chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể rời khỏi đây. Người không cần lấy hắn ra dọa ta." Mục Trần chẳng nói được gì nữa. Trưởng lão Linh Khê cá tính quả nhiên đáng sợ, cả Thái Thương viện trưởng cũng chẳng thèm nề mặt, quả thật chẳng biết làm sao bây giờ. Cô cái kia chẳng hề quan tâm tới Mục Trần khó xử, cứ thản nhiên thưởng thức chén trà của mình. Bỗng dừng trong vòng yên tĩnh chốc lát, Duẫn Nhi đứng cạnh bên thấy vậy tủm tỉm cười trộm khẽ nói: "Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca thiên phú linh trận tốt lắm, so với ta còn tốt hơn nữa kia." "Thiên phú tốt thì nhiều người, thế một người dạy một người chẳng phải là mệt chết sao?" Linh Khê liếc sang Duẫn Nhi: "Linh Khê tỷ tỷ, người giúp Mục Trần ca ca đi, hắn tốt với ta lắm." Duẫn Nhi làm nũng. Linh Khê cũng chẳng chớp mắt: "Linh Khê tỷ tỷ không đáp ứng, sau này ta không làm việc nữa." Duẫn Nhi chùm miệng hờn dỗi: "Vậy thì phải vượt qua được linh trận ốc." Linh Khê mỉm cười thì thầm. Vừa nghe linh trận ốc, Duẫn Nhi nhất thời cầm nhến, khuôn mặt đau khổ không dám nói gì. Linh Khê thấy Duẫn Nhi không nói gì, trầm tư một chút, quay qua nhìn Mục Trần thản nhiên hỏi: "Ngươi giờ là linh trận sư cấp 4 phải?" Mục Trần gật đầu: "Có gì thắc mắc?" Linh Khê nói: "Ta không biết làm cách nào mới nắm vững được trạng thái tâm nhãn." Mục Trần lập tức nói: "Trạng thái tâm nhãn hiện tại rất quan trọng với hắn. Một khi Trần Chính nắm được trạng thái này, hắn có thể dùng năng lực linh trận sư cấp 4 dễ dàng bố trí linh trận cấp 5. Tuy hắn mơ hồ chạm được trạng thái tâm nhãn, quả thực quá phức tạp, một mình hắn tự mò mẫm chẳng biết khi nào mới tiến bộ." "Tâm nhãn?" Linh Khê kinh ngạc sao mặt, không ngờ được Mục Trần ở trình độ này là chạm đến tâm nhãn. Xem ra quả như Duẫn Nhi nói, hắn có thiên phú tu luyện linh trận cực cao. Trạng thái tâm nhãn là trạng thái tương đối cao thâm, được chia ra là hư thái tâm nhãn và thật thái tâm nhãn. Hiện tại, người thì có lẽ ngay cả hư thái tâm nhãn cũng chưa đạt đến. Mục Trần hơi ngạc nhiên, không biết trạng thái tâm nhãn còn phân chia như thế. Hai cấp bậc kia có gì khác nhau? Hư thái tâm nhãn là một loại cảm ngộ hư ảo, cũng là một linh trận. Nhưng khi linh trận sư nắm vững hư thái tâm nhãn, không chỉ là tiêu hao linh lực ít hơn, mà uy lực càng mạnh, khả năng bố trận linh trận thất bại cũng giảm. Vài linh trận sư xuất chúng có thể bố trí linh trận vượt cấp, đó là do họ nắm giữ trạng thái kia. Còn thật thái tầm nhãn, Linh Khê ngừng một chút rồi nhìn hắn nói tiếp. Linh trận sư nắm vững trình độ này thì nhiều linh trận phức tạp trong mắt họ sẽ đơn giản hơn. Nhìn thấy rõ sự phức tạp trong đó, nếu giao đấu với đối thủ thì dễ dàng nhìn được nhược điểm linh trận của đối phương bố trí, dễ phá hủy nó đi. Mặt khác, khi thật thái tầm nhãn tu luyện đến trình độ cực cao thâm, cảm giác không còn hư ảo mà là chân chính thực sự như một con mắt tồn tại chính là tầm nhãn. Tầm nhãn quét nhìn mọi trận không còn, cặp linh trận sư trình độ lại tốt nhất là đừng bày trận trước mặt hắn, vì chỉ cần liếc ra là thấy rõ mấu chốt, rồi lập tức là bố trí ra linh trận giống hệt người. Mục Trần nghe ra tròn mắt, liếc mắt nhìn là sao chép linh trận đối phương, trình độ này biến thái quá mức. Trạng thái tầm nhãn lợi hại như thế, nhờ vậy người ta mới biết hắn còn chưa chân chính hiểu được chỗ tốt nhất là vượt cấp 7 trận. Vậy làm sao ta mới có thể nắm vững trạng thái này? Mục Trần thăm dò hỏi. Đơn giản cứ luyện tập nhiều là được, Linh Khê bâng quơ nói một câu. Mục Trần toát mồ hôi hột, đâu có đơn giản thế. Vậy ta luyện tập thế nào? Mục Trần bất đắc dĩ hỏi. Thật muốn phải nắm giữ nó, Linh Khê liếc mắt linh động nhìn Mục Trần, mắt có vẻ bớt lạnh lùng, nhưng nụ cười khiến Mục Trần cảm thấy bất an. Nhưng giờ không thể kiên trì cũng không thể kiên trì đến cùng, khó khăn lắm mới khiến cho nữ nhân tính cách quái đản này chỉ điểm, biết đâu một trần trừ rơi nát thì đánh bay ra ngoài không chừng. Mục Trần mạnh mẽ gật đầu, Duẫn Nhi bên cạnh lại ra vẻ tội nghiệp khi nhìn Mục Trần, có thể đoán được Mục Trần xui xẻo rồi. Đi theo ta, Linh Kê đứng dậy, một mùi hương toang toảng tỏa ra xung quanh, nàng hướng bên ngoài đi ra, dáng người rất tinh tế yểu điệu. Ba người bước khỏi phường phòng trúc, tiến vào rừng trúc, rồi dừng ở một mảng đất trống rộng rãi. Bất kỳ linh trận nào dù phức tạp tới đâu vẫn có điểm mấu chốt, đó là tâm trận. Một khi tâm trận bị phá, linh trận cường đại cũng tan như mây khói. Thế nhưng mà muốn tìm ra tâm trận trong một linh trận phức tạp khó vô cùng, hoặc là giả người đang ở trong trận thì nó gần như là bất khả thi. Linh Khê quay sang nhìn Mục Trần, ngón tay nàng điểm vào không khí, không gian dao động bồng bềnh. Mục Trần cảm giác linh khí thiên địa hỗn loạn, linh lực như cơn lốc hội tụ lại, một cái quang trận đỏ đậm từ hư vô xuất hiện, dao động mạnh mẽ lan tỏa khí tức nóng cháy. Mục Trần biến sắc nhìn quang trận rực rỡ hiện cạnh hắn. Linh trận này cũng phải là cấp 4, nếu bản thân bố trí ít nhất là chuẩn bị một hồi mới dễ dàng. Còn Linh Khê chỉ một ngón tay là nó thành hình, mà hắn cũng chẳng thấy nàng ngừng luyện linh ấn. Nàng là trực tiếp điều khiển linh khí thiên địa bố trí linh trận, quả khó lòng phòng bị. Linh trận sư bình thường muốn bố trí linh trận, chuyện đầu tiên là ngưng luyện linh ấn. Mà như thế thì khó nói cho người ta biết hắn đã đang làm cái gì, hoàn toàn khác hẳn Linh Khê khi nãy. Mục Trần kinh hãi than thầm, linh trận đại sư thật đáng sợ, hoàn toàn vượt trội so với hắn. Linh Khê chưa có dấu hiệu dừng tay, tay điểm vào không trung, hai quang trận thật lớn hiện ra bao phủ lấy quang trận ban đầu. Ba linh trận cấp 4 cùng lúc bố trí, Mục Trần không khỏi trợn mắt. Ba đạo linh trận cấp 4 bao phủ thiên địa nơi đây, mà hắn lại ở chính giữa chúng, không dám nhúc nhích, vì e rằng chỉ động một chút là khiến cả ba đồng loạt tập kích. Trưởng lão, Mục Trần méo miệng cố gắng cười, ngươi muốn làm gì vậy? Trước khi bị bắn chết, ngươi phải tìm ra tâm trận của ba linh trận này, phá nó mà ra. Nhớ cho kỹ, không dùng linh lực cường hoành phá trận, phải phá tâm trận, Linh Khê thản nhiên nói. Mục Trần há hốc mồm, luyện tập cái kiểu ma quỷ gì thế, không theo phương pháp thông thường được sao? Ba đạo linh trận cấp 4 này là đánh chết người đó nha. Cho người một canh giờ, không phá được thì khỏi cần ở lại. Người ngu như vậy ta không dạy. Linh Khê chẳng quản hắn oán thoán thế nào, chỉ là phất tay xoay xoay người đi mất. Duẫn Nhi, theo dõi hắn, dám cường hoành phá trận thì lần sau người cũng vào đó đi. Linh Khê bước đi, thanh âm lạnh lùng phăng vẳng, khiến cho Duẫn Nhi nằm mặt khổ thương hại nhìn Mục Trần. Mục Trần ca ca, ngươi phải nghe lời đó nha, Duẫn Nhi không cần thiết phải vào đó đâu. Chương 352, phá trận. Ngay lúc Linh Khê rời khỏi rừng trúc, ba tòa linh trận khổng lồ trong khoảng khắc khởi động. Linh lực sôi sục trong thiên địa, ánh sáng cho nó tràn ngập khắp nơi bao phủ cả khu vực. Mục Trần nghe mặt cảnh giác, linh lực hắc viêm bốc lên ngoài cơ thể, đảo mắt nhìn ba tòa linh trận được hào quang bao phủ, ánh sáng linh lực đan xen vào nhau, tạo thành trận đồ phức tạp. Ba tòa linh trận bao bọc lấy nhau, khiến cho độ phức tạp nhân lên nhiều lần. Ba linh trận cấp 4, uy lực bộc phát tương đương sức mạnh hóa thiên cảnh hậu kỳ. Với thực lực Mục Trần, nếu mãnh liệt công kích có thể xé toàn ba linh trận này, phá trận chui ra. Thế nhưng câu nói để lại của Linh Kê hoàn toàn dập tắt ý tưởng của hắn. Không thể cứng rắn, vậy chỉ còn cách phá giải tâm trận, nếu không thì chắc chắn Linh Kê đuổi hắn về. Vì lúc Mục Trần đang suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên ba luồng sáng quét ngang, linh lực cuồn cuộn như tia chớp bắn lên trên người Mục Trần. Đùng, Mục Trần bị đẩy lùi vài bước, hắc viêm trên người tắt một ít, nhưng rồi hắn lại tiếp tục thúc giục bừng cháy lại. Đau à? Mục Trần xoa xoa lồng ngực, độ cường tráng thân thể hiện tại cứng rắn, chịu vài đòn công kích hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng không bị thương, nhưng đau là chắc chắn phải có. Viu viu, nhưng mà linh trận vị trưởng lão Linh Kê kia đâu có để cho hắn thoải mái. Luồng sáng lại liên tiếp bắn tới khiến Mục Trần biến sắc, thế đó như là mưa rào bắn phá thân thể hắn. Công kích số lượng khủng bố như thế khiến Mục Trần lạnh gáy, không dám tiếp tục dùng thân thể mạnh mẽ chịu đòn. Long ảnh xuất hiện thi triển long đằng thuật bạo lùi, tàn ảnh còn lại ở chỗ cũ lập tức bị chùm sáng phá nát. Đùng đùng, nhưng mà phạm vi bao vây của linh trận không quá rộng, Mục Trần cũng không thể tránh hết được. Các gạt long đằng thuật cũng bị đánh trúng mười mấy lần, khiến thân thể đau đến run rẩy. Mục Trần mặt mày cực kỳ khó coi, vốn bình thường hắn bốn trí linh trận cấp 4, nhiều lắm bắn phá được vài lần, sau đó hết linh lực mà tiêu tan. Thế mà ba đạo linh trận này liên tiếp không ngừng như cuồn cuộn không dứt. Phải nhanh phá trận thôi. Mục Trần trừng mắt không dám sới, nếu tiếp tục thế này e rằng là nhất văn nội thể cũng không giúp hắn thoát chết. Hào quang lóe ra trong mắt, tập trung vào đường chuyển động của linh trận. Những đường kẻ ánh sáng phức tạp tạo thành trận đồ không ngừng truyền thông tin chi tiết về lòng hắn. Ui, nhưng mà chỉ mới dò xét được một chút quỹ đạo trận đồ, thế công cường mãnh lại tập kích, khiến hắn bị đẩy lùi, khí huyết chạy loạn. Quỹ đạo mới dò xét được chút định là thay đổi mất. Thật đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Như một người lạc vào mê cung, hắn phải dò quỹ đạo trong đó, nhưng bất chợt bị quấy rầy thì cái quỹ đạo đó lại quỷ dị thay đổi, muốn dò theo lại phải bắt đầu từ đầu. Mục Trần tức tối rùa thầm, lúc này mới cảm nhận rõ ràng việc phá trận khó thế nào. Dĩ nhiên biết một linh trận nếu mà dễ bị phá như thế, dễ dàng tìm ra tâm trận như vậy thì linh trận sư cũng chẳng nổi tiếng là bao. Mục Trần nghiến răng để giữ lại bình tĩnh, giờ không phải là lúc để tâm loạn. Nếu không thì chẳng thể tìm ra tâm trận, mà tìm không ra được thì sơ sẩy ở đây chết cũng không chừng. Phủ, thở một hơi mạnh mẽ cảnh tỉnh bản thân, Mục Trần vận chuyển hắc lôi ngoài thân thể. Lôi quang trên ngực sáng rực lên, hắn là dùng tới lôi thần thể thôi động đến nhất phàn chịu đựng công kích để tránh bị quấy nhiễu. Nơi mảnh đất trống rỗng rừng trúc, Mục Trần không ngừng lui sau tránh né công kích linh lực, thỉnh thoảng bị vài tia sáng bắn trúng khiến hắn lảo đảo run rẩy. Bên ngoài linh trận, Duẫn Nhi che mắt không dám nhìn Mục Trần đang thê thảm chịu khổ ải trong đó. Nếu là làng thì không chừng sớm đã bỏ mạng. Thời gian thong thả qua, linh lực hùng hậu trong rừng trúc càng lúc càng cuồng bạo, ánh sáng lóe lên không ngừng khiến khu vực này sáng hơn chỗ khác. Uỳnh, trong vòng vây linh trận, Mục Trần lại bị bắn trúng, hắc lôi lóe mạnh mẽ chống đỡ công kích. Thình lình mắt Mục Trần lóe lên, hắn làm mò ra được quỹ đạo của một trận đồ, nhưng mà tâm trận chưa tìm ra. Linh trận do Linh Khê bố trí quá ư lợi hại, ba đạo linh trận trùng điệp chồng lên nhau, quỹ tích đan xen, hoàn toàn không nắm được quy luật, khó khăn trùng trùng, biện pháp bình thường căn bản là không làm được. Mục Trần ca ca, hết lửa thời gian rồi, cố lên. Duẫn Nhi hơi lo lắng nhắc nhở, biết rõ tính tình Linh Khê, nếu Mục Trần không thể phá được trận trong thời gian quy định, nói gì cũng vô ích. Mục Trần hít sâu một hơi, tay nắm chặt nhắm mắt lại, lập tức hắn tiến vào trạng thái tâm trận. Dù tâm trận thì hắn không rõ ràng lắm, nhưng tâm trận trạng thái sơ cấp, hắn bây giờ rành rẽ vô cùng. Từng luồng hào quang lóe sáng như những cái đốm linh lực vô số xuất hiện trong bóng tối tâm trí Mục Trần. Từng luồng sáng gạo thét mang công kích của linh trận phát động, ánh sáng rực rỡ bắn ra ngoài. Tâm thần Mục Trần càng lúc tập trung càng nhiều, ý thức lan đi, chạm tới quỹ đạo trận đồ quay lại trong tâm hắn. Nhưng mà quấy rối bên ngoài hoàn toàn đã bị ngăn cách, quỹ đạo hoàn chỉnh của trận đồ dần thành hình trong lòng Mục Trần. Bùm, bước di chuyển của Mục Trần trong linh trận trở nên ít hơn nhiều, hắc lôi quang lóe ra, chống đỡ luồng linh quang lực như là quang long phẫn nộ công kích. Những cái tiếng ầm ầm nặng nề khiến Duẫn Nhi bên ngoài càng run rẩy. Chùm sáng linh lực lổ tung trên người Mục Trần, đẩy hắn đi một khoảng khiến áo rách bươm, vài vết máu xuất hiện, Công kích này có lẽ Mục Trần còn chịu nổi, nếu là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ khác e là đã thành nắm cho. Mục Trần bị đẩy lui nhưng mắt vẫn nhắm chặt không mở. Thình lình một quyền tung ra, linh lực hắc viêm bừng cháy đánh vào một điểm trong linh trận tràn ngập sáng rực. Bùm, linh trận rung chuyển dữ dội, rồi đạo linh trận sâu nhất bên trong run rẩy, giống như có vết rứt nan tràn trong linh trận. Rồi một tiếng bụp vàng, nó hoàn toàn vỡ nát. Đạo linh trận đầu tiên bị Mục Trần tìm ra tâm trận và phá hủy dễ dàng. Thành công. Bên ngoài Duẫn Nhi là mừng rỡ reo vui, mắt là sùng bái như xưa. Mục Trần ca ca quá lợi hại là đã tìm được tâm trận. Một quyền đánh nát một linh trận, mắt Mục Trần chưa mở, còn hai linh trận cần phải phá, chẳng qua nó đơn giản hơn một chút. Và cuối cùng, chỉ tốn vài phút sau, thêm hai quyền nữa lần lượt được Mục Trần đánh tan hai đạo linh trận thứ hai và thứ ba, khiến chúng dung chuyển dần dần ngừng hoạt động, sau đó tiêu tan mất. Ba đạo linh trận trùng điệp tất cả bị phá. Lúc ấy Mục Trần còn đang chìm đắm trong trạng thái kỳ diệu kia, hắn cảm thấy từ sâu trong tâm linh một cái cảm giác kỳ lạ chợt lóe. Cảm giác kỳ diệu ấy rất lạ, hắn muốn chụp mà không thể chạm đến, mà vẫn cảm giác được mơ hồ đó là thứ gì hắn mơ ước bấy lâu. Linh trận tan đi, Mục Trần đứng sừng sững tại chỗ. Lát sau từ từ mở mắt, nhất thời đôi chân mềm nhũn, thân thể đau nhức khó chịu không khỏi. Nhìn lại thân thể mình, lúc này áo quần rách tè tua, máu me đầy người, tuy không chí mạng nhưng đau đớn khôn tả. Mục Trần hít hà một hồi, cũng may lui thân thể của hắn có chút thành tựu, nếu không chắc bây giờ là thương cần đoạn cốt. Làm liệt giường chứ đâu phải đơn giản là vài cái vết da thịt như này. Mục Trần ca ca, ngươi lợi hại quá. Duẫn Nhi hưng phấn chạy tới, chờ thấy thân thể chùi lụi của hắn thì đỏ mặt vội giấu gương mặt đi chỗ khác. Mục Trần miễn cưỡng mỉm cười lấy ra một bộ quần áo khác thay vào. Bất thình lình lảo đảo đứng không vững, cảm giác mệt mỏi quá độ khi phá trận so với trận huyết chiến với huyết tí hôm trước còn thê thảm hơn. Linh Khê trưởng lão, Mục Trần ngẩng lên nhìn tứ phía, biết Linh Khê dĩ nhiên là chú ý động tĩnh nơi đây. Suýt chút nữa là hết một canh giờ, miễn cưỡng quả. Trên bầu trời tiếng Linh Khê trong trào mà lạnh lùng vang. Hôm nay người cứ trở về, ngày mai lại đến, sẽ vẫn như vậy, nhưng số linh trận tăng gấp đôi. Mục Trần giật bắn người, không có kêu rên gì cả mà trở nên háo hức hơn. Phương pháp Linh Khê, dù có thô bạo dã man, không thể không nói rất hiệu quả. Cảm giác kỳ diệu lúc nãy nếu ngày nào cũng xuất hiện, thì hắn là mau chóng nắm giữ trạng thái tâm nhãn trần chính. Đa tạ Linh Khê trưởng lão, Mục Trần ôm quyền xoa đầu Duẫn Nhi, một mình rời khỏi. Nơi này là chỗ Linh Khê sống một mình, chỉ có Duẫn Nhi, còn lại gặp ai khác hắn cũng không tiện ở lâu. Mục Trần đi xa, chỉ còn lại Duẫn Nhi, Linh Khê mới hiện thần mắt nhìn chỗ hắn vừa phá trận. Linh Khê tươi tỉ, Mục Trần ca ca rất lợi hại phải không? Duẫn Nhi đắc ý. Linh Khê giơ tay cú vào trán Duẫn Nhi, không có trả lời, chỉ nhìn theo Mục Trần rời khỏi khẽ gật đầu. Thiên phú tu luyện linh trận của Mục Trần đúng là rất đáng khen. Chương 353 Thần bí Linh Khê. Những ngày kế tiếp, Mục Trần đều đến chỗ trưởng lão Linh Khê để huấn luyện ma quỷ. Mỗi ngày lúc kết thúc, hắn là một bộ dạng thương tích đầy mình khiến Lạc Ly hoảng hốt. Khi nói rõ mọi việc, nàng là bất đắc dĩ lắc đầu, vị trưởng lão Linh Khê kia thật quá là tà ác. Dù vậy, loại huấn luyện ma quỷ kia hiệu quả không nhỏ. Mười ngày sau, Mục Trần có thể phá một lúc đến 20 linh trận. 20 linh trận cấp 4 cùng lúc vận hành. Uy lực này cường giả thông tiên cảnh là toác ra toác đầu. Cũng may nó chỉ dùng để luyện tập, không phải để chiến đấu. Nhờ vào lôi thần thể và hơn nữa Mục Trần càng là thành tạo phá tâm trận miễn cưỡng thông qua, dù vậy trả giá càng thêm thảm trọng. Mỗi ngày luyện tập xong hắn phải nghỉ ngơi hồi phục hết một ngày, không thể tiếp tục tập ngay. Mỗi ngày phá trận, Mục Trần cảm nhận được cảm giác huyền diệu xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến hắn vô cùng sung sướng. Dù chưa có chân chính có tạm trạng thái tâm nhãn, nhưng cho thấy hắn là đang đi đúng hướng. Chỉ cần tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng là phá tan tầng sương mù che khuất, chân chính lĩnh ngộ trạng thái tâm nhãn. Trong rừng trúc ánh sáng ngập trời, từng cái linh trận thành hình tầng tầng lớp lớp dày đặc rậm rạp, trong lúc vận hành khiến linh lực ùn ùn dâng lên thành thế đáng sợ. Trong đám linh trận tầng tầng lớp lớp đó, một bóng người nhanh như chớp lóe lên, thân thể tràn ngập hắc lôi, ngăn công kích từ những chùm sáng. Bàng bàng, vừa tránh né người đó là nhanh tay đánh ra những cái quyền kình mạnh mẽ, hùng hồn vào những linh trận. Mỗi một quyền ra tay đều khiến cho một tầng linh trận run rẩy, phát ra tiếng lách cách rồi vỡ nát thành vô số đốm sáng. Bên ngoài Duẫn Nhi sợ hãi nhìn bên trong, chỉ mới chưa tới nửa tháng, Mục Trần đã hiểu được quy luật mà cả Duẫn Nhi cũng không thể hiểu. Bản lĩnh tìm tâm trận của hắn càng lúc càng lợi hại. Dù Linh Khê chưa dùng chiêu trò gì để giấu tâm trận, nhưng chuyện tìm ra được tâm trận cũng khó khăn vô cùng. Đừng nói là linh trận sư cấp 4, dù là linh trận sư cấp 5 cũng khó mà làm nổi. Vậy mà Mục Trần chỉ trong 10 ngày hơn đã tiến bộ đến thế. Bàng bàng bàng, quyền phong gào thét, linh trận trùng điệp lần nữa bị phá vỡ hết. Những đốm sáng lấp lánh đầy trời cực kỳ đẹp mắt. Ui, linh trận cuối cùng lộ tung, một bóng người hạ xuống cạnh Duẫn Nhi, hào quang lôi điện tàn mất, để lại thân thể trần trụi mang vài vết máu của Mục Trần. Mục Trần ca ca, nhanh! Duẫn Nhi đưa cho hắn một bộ quần áo, cô bé không còn thẹn thùng nữa, dù sao mấy ngày nay nhìn cũng quen mắt. Mục Trần mặc quần áo, lau máu me trên người, vẫn cảm thấy đau nhức nhưng đỡ hơn mấy ngày trước nhiều, ít ra cũng không phải thê thảm kiệt sức như ngày đầu. Mục Trần ca ca, chẳng lẽ tâm nhãn của người thế nào rồi? Duẫn Nhi to mò hỏi. Còn kém một chút, Mục Trần mỉm cười, cái cảm giác huyền diệu hắn cảm nhận được mấy ngày nay, chẳng hiểu sao luôn là dường như còn thiếu chút nữa. Cảm giác như một cái con chim nhỏ muốn đột phá trứng, lột xác nhưng chưa đủ sức, dù cho giấy rùa mạnh mẽ, chỉ có thể làm cho nó biến dạng mà thôi. Hắn cũng không quá tham lam, mấy ngày nay tiến bộ thần tốc vượt qua mong ước. Dù rằng hắn là tự tin vào thiên phú của mình, nói gì trạng thái tâm nhãn cũng khá cao thầm, đâu có dễ mà nắm vững. Mục Trần ca ca, người phải cố lên, Linh Kỳ tỷ thì hôm qua còn nói người là tiến triển quá chậm, nếu cái nào không kiên nhẫn thì đuổi người đó. Duẫn Nhi nói, Mục Trần câm lặng. 10 ngày tiếp xúc cũng biết một chút tính khí Linh Khê. Tuy nhiên này cá tính rất mạnh, chuyện gì cũng dám làm. Mục Trần tự nhận không dám đắc tội nàng, nhưng nếu ngày nào đó nàng bỗng khó chịu, vô duyên vô cớ đuổi mình đi thì thật là. Duẫn Nhi, ngươi biết nàng ta bao tuổi rồi không? Mục Trần liếc trộm bốn phía rồi thì thầm hỏi Duẫn Nhi. Việc này hắn cực kỳ tò mò. Trong Bắc Thương Linh Viện lần đầu hắn thấy một trưởng lão trẻ như vậy, đoán trưởng không lớn hơn hắn bao tuổi, nhưng không dám chắc vì đôi khi vài cái cường giả thực lực cao sâu muốn đổi dung nhan là chuyện trong tầm tay, không khó khăn gì. Nhìn chút tiền trưởng lão cái bộ dáng thiếu niên đó, nhưng mà cái loại đó chỉ là liếc mắt biết ra bề ngoài mà thôi, còn cái chất giả cuối từng trải không thể che giấu. Và cái mùi vị đó Mục Trần lại không nhận thấy ở Linh Khê, cô gái lạnh lùng này không hề giả cối. Việc này Linh Khê tỷ tỷ chưa nói bao giờ, nhưng nàng bắt ta gọi là tỷ tỷ, ta nghĩ nàng không lớn tuổi đâu. Duẫn Nhi nghe vậy giọng cũng nhỏ đi, mắt hưng phấn, cái tâm tò mò đối với nàng ta cũng không kém Mục Trần là bao. Mục Trần gật đầu đồng ý. Nhưng như vậy chẳng phải càng đáng sợ ư? Tuổi trẻ như thế thực lực khủng bố, quả thực là khiến cho Trầm Thương Sinh cũng phải tức chết vì ghen tị. Kỳ thật dường như ngay cả Linh Khê tỷ tỷ cũng không rõ tuổi nàng, dường như nàng quên rất nhiều việc. Duẫn Nhi gật đầu lầm bẩm. Mục Trần ngẩn ra, quên. Hắn nhíu mày, Linh Khê khiến người ta thấy thần bí, chẳng biết là điều gì, thế giới này gọi là quá nhiều cổ quái. Vừa định nói gì thêm, chợt thấy bóng trắng quen thuộc hiện, lập tức ngậm miệng. Duẫn Nhi bên cạnh lè lưới, làm bộ giúp Mục Trần nào vết máu trên người. Linh Khê chậm rãi tiến đến, thanh âm trong trẻo cất tiếng. Xem ra hôm nay người vẫn còn dư hơi nhỉ. Giọng đầy lạnh lẽo mà nguy hiểm, Mục Trần cười gượng một tiếng. Tập xong rồi còn không về ở đây làm cái gì? Linh Khê lập tức đuổi đi. Ngày mai số linh trận tăng đến 30. 5 ngày nữa, vào linh trận ốc. Nếu còn chưa thể mở tầm nhãn thì người tự mò về đi. Bản lĩnh kém cỏi ta không dạy. Mục Trần cười cười cũng chẳng biểu hiện đau khổ hay gì. Cái gọi là linh trận ốc kia, hắn là nghe Duẫn Nhi nói vài lần, là một nơi rất đáng sợ khiến hắn tò mò. Theo lời Linh Khê dường như nó có tác dụng mặc khải tầm nhãn nữa sao? Hắn xoa đầu Duẫn Nhi rồi cáo từ. Linh Khê thấy Mục Trần đi khỏi mới quay qua Duẫn Nhi trừng mắt. Lần sau còn dám nói lung tung với chuyện của ta, xem ta dạy dỗ người thế nào. Duẫn Nhi không dám. Duẫn Nhi vội lắc đầu. Linh Khê tỉ tỉ thật đáng sợ, quả nhiên là nàng nghe thấy được. Còn không đi quét rừng trúc. Dạ dạ. Duẫn Nhi luính quính chạy đi, ôm cái chổi cao hơn cả đầu, đến dọn dẹp một đống trúc hỗn độn do Mục Trần tập luyện. Linh Khê nhìn Duẫn Nhi đáng yêu ngoan ngoãn, môi khẽ mỉm cười. Nghe đến gì đó mắt nàng trở nên mờ mịt, rồi nàng cất bước về căn phòng trúc của mình. Phòng trúc sạch sẽ không dính hạt bụi, khá ngăn nắp gọn gàng. Trong phòng là một cái nệm cỏ đặt một bức tranh. Tranh vẽ dường như là một tòa hắc tháp, một nữ tử ngồi đó, hình dáng mơ hồ lại khiến cho người xem an tâm, an hòa tâm tình. Linh Khê quỳ xuống nệm cỏ, thờ thẫn nhìn bức họa, thân ảnh xinh đẹp cố gắng hồi tưởng cái gì, nhưng lại thống khổ thở dài, dáng vẻ cô đơn. Một cái vùng núi hoang vắng trên đỉnh núi lọ, Một thanh niên vận hắc bào đứng quanh tay, lưng đeo hắc kiếm, mi tâm có long văn màu đen. Một cỗ ác khí từ đó tuôn ra khiến người ta run rẩy sợ hãi. Hình dáng quen thuộc đúng là Ma Long Tử. Hơi nghiêng đầu nhìn phương Bắc, hắn là lở lụ cười tàn khốc. Đuổi theo lâu như vậy đúng là kiên trì, nhưng bây giờ các người khó mà về được. Chuẩn bị nhận bữa tiệc thịnh soạn ta dành chiêu đãi các ngươi đi. À, nếu có thể sẽ được đệ nhất cùng đệ nhị thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, chẳng biết trên huyền thường bảng ta vượt qua hắn không đây. Thật đáng mong chờ. Tiếng cười lành lạnh vang vọng khắp núi, bóng người kia dần dần tan biến vào hư không. Chương 354, Linh Trận Ốc. Cũng vì một câu nói đó của Linh Kê mà trong 5 ngày kế tiếp, cuộc huấn luyện mà quỷ lại càng thêm gian khổ. 30 linh trận cấp 4 tra tấn hắn chết đi sống lại, thê thảm tàn tạ. Nhưng mà nhờ đó mà Mục Trần càng thêm được ma luyện. 3 ngày đầu thất bại, tới ngày thứ 4 miễn cưỡng chịu được phá trận. Kết quả cuối cùng hắn kiệt sức mê man bất tỉnh, để cho dẫn nhi đưa hắn trở về khu tân sinh. Tới ngày thứ 5, Mục Trần tĩnh dưỡng suốt một ngày mới khôi phục. Tỉnh dậy khiếp sợ trên mặt, 30 linh trận cấp 4, dù chỉ là huấn luyện cũng đủ khiến cường giả thông thiên cảnh phải xanh mặt bỏ trốn. Kết quả này cũng không có nghĩa là Mục Trần đủ sức chiến đấu với 30 linh trận cấp 4. Vì huấn luyện và thực chiến rất khác nhau, đối thủ không chỉ bày ra linh trận rồi để mặc cho người tìm kiếm quỹ đạo. Dù vậy, nếu trong thực chiến Mục Trần gặp phải vài ba linh trận cấp 4, tuyệt đối không mấy tốn sức và sẽ phá trận nhanh chóng, lại chẳng phải tiêu hao gì cả. Và hiểu biết về linh trận của hắn đã cao hơn, rộng hơn nửa tháng trước nhiều lắm. Tới ngày thứ 6, hắn tiếp tục đến tiểu viện của Linh Khê. Lúc Mục Trần vừa đến trước phòng trúc, Linh Khê đang ngồi trên một đài trúc, tay chống cằm, mắt nhắm nhìn xuống đất, thẫn thờ ra xăm, hoàn toàn khác vẻ lãnh cảm thường ngày. Linh Khê vốn dung nhan cực kỳ xinh đẹp, chẳng có cái vẻ sàng chảnh kiêu ngạo khiến cho Mục Trần chẳng dám nói năng gì khác. Còn hiện giờ thế nàng như thế hắn cũng hơi sửng sốt. Linh Khê chợt nhận ra hắn đến, ánh mắt tập trung trở lại, vẻ lạnh lùng mạnh ngày thoát ra. Mục Trần ca ca, người tới rồi sao? Thương thế đã khỏe rồi à? Màu trong phòng trúc, Duẫn Nhi thấy Mục Trần gương mặt vui vẻ ra chào đón. Mục Trần cười chào Duẫn Nhi, rồi thì lễ tham kiến Linh Khê. Trưởng lão Linh Khê. Linh Khê thản nhiên nhìn Mục Trần. Ta nói trước, linh trận ốc cực kỳ nguy hiểm. Huấn luyện mấy ngày này người có trọng thương vất quá là trong phạm vi chịu đựng cực hạn của người. Nhưng khi mà tiến vào linh trận ốc thì khác, giới là bỏ mạng lại đó. Mà thời điểm ấy ta không ra tay cứu ngươi, nó là chọn lựa sinh tử của người, ta không liên can. Mục Trần thần sắc. Tiến vào linh trận ốc có thể khiến ta mở ra tâm nhãn sao? Linh Khê chẳng chút cách khí. Người cho rằng có thể không? Mục Trần cười khổ. Người đã chạm tới trạng thái tâm nhãn, chẳng qua là quá chậm chạp không thể mở ra. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, có lẽ trong lúc sinh tử mới có thể đột phá. Huấn luyện bình thường có nguy hiểm cũng chẳng thể khiến người đạt đến trình độ ấy. Linh Khê lạnh lùng nói tiếp. Dĩ nhiên người không cần phải lựa chọn như thế, nhưng ta chỉ cho người nửa tháng nữa. Nếu đến thời hạn hết vẫn chưa thể mở ra tâm nhãn, mọi sự chỉ dạy của ta đã hết. Linh Khê giọng đều đều, chẳng chứa bao nhiêu tình cảm trong đó. Tính cách vốn lạnh lùng, nàng cũng chẳng có quan tâm đến Mục Trần. Nếu không phải là vì Thái Thương Viện trưởng và Duẫn Nhi, nàng cơ bản là chẳng cho hắn lấy cơ hội nào. Bây giờ giúp đỡ hắn nửa tháng, đã xem như là nàng tận tâm. Mục Trần biết rõ tính cách cô nàng, cũng chẳng tỏ ra căm tức, trầm tư một lát nàng gật đầu. Ta chọn tiến vào linh trận ốc. Hắn cũng cảm giác được dường như là mình luôn thiếu một bước, mà cho dù có cố gắng thế nào cũng khó mà vượt qua được. Có lẽ đúng như Linh Khê nhận định, hắn cần phải trải qua thời khắc sinh tử mới có thể chân chính mở tâm nhãn. Biết rõ việc đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng dũng khí thì xưa này Mục Trần không hề thiếu. Nếu không biết tiến thủ thì từ trong linh lộ kia hắn đã ngã xuống rồi, đâu có thể có ngày hôm nay. Chọn lựa của Mục Trần khiến Linh Khê gật gù, rồi bình thản xoay người bước đi. Đi theo ta,